Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4198, tự giải quyết cho tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trên người không có thể thường nhân đồ vật, thiếu niên là giấu không được. Vợ chồng hai người không thể làm gì khác hơn là phục dụng dịch dung đan, tạm thời cải biến dung mạo đồng thời. Mặc Liên Thành đồng thời cho mê man thiếu niên cũng cho ăn đan dược. Bọn hắn ba người liếc mắt nhìn đi xuống vẫn như cũ là gương mặt kia. Nhưng là, ăn đan dược về sau, nghiễm nhiên không có làm gì mắt thấy đi xuống thời điểm kinh diễm khó quên. Nhìn qua thiếu niên ngủ say sưa mắt, Khúc Đàn Nhi hơi nghi hoặc một chút. Thành Thành, hắn dường như ngủ quá mức. Đối với cái này sự tình, Mặc Liên Thành cũng bất đắc dĩ. Nguyên bản, hắn suy đoán, thiếu niên ở cái này một hai ngày, sớm tỉnh lại. Nhưng mà, bây giờ xem ra, hắn còn có một lúc lâu mê man. Vừa cho hắn bắt mạch, mạch tượng bình thường, có thể là thân thể so ta đoán muốn còn muốn kém một chút. Cho nên, nghỉ ngơi thời gian đối lập dài, không có gì đáng ngại, tiếp qua hai ngày a cũng nên tỉnh. Mặc Liên Thành giải thích nói, y lý vấn đề, Khúc Đàn Nhi chỉ hiểu ra lông, nghe được Mặc Liên Thành giải thích, nhẹ nhàng gật đầu. Vợ chồng hai người, kể cả mê man thiếu niên, không chút nào trì hoãn mà vào thành. Vào thành không lâu, bọn hắn liền phát hiện vấn đề. Dựa theo Lam Linh trước đó cùng bọn hắn nói, còn có Lục Tĩnh Viễn những người kia lời nói bên trong tiết lộ ra ngoài ý tứ. Chân Hoàng giới tổng cộng chia làm 6 tông, cơ hồ tất cả mọi người muốn lệ thuộc tông môn. Chỉ là, trước mắt cái này cảnh quan lại làm sao giải thích. Hai bên đường phố nở đầy đủ loại kiểu dáng cửa hàng, có thể nói đông như chảy hội. Lục hồng lam hắc hoàng bạch, các loại màu sắc y phục, đại biểu cho từng cái tông môn, cái này rất tốt nhận rõ. Chỉ là, những này lui tới xuất nhập cửa thành người, đến từ lục đại tông môn lời nói. Như thế, một chút ăn mặc mộc mạc áo vải, thoạt nhìn là phổ thông bách tính người lại làm sao giải thích. Lam Linh trước đó không phải đã nói không có tông môn nhân, chỉ có thể lưu lạc làm hắn người nô sao. Bọn hắn trước mắt những này rõ ràng không có tông môn, nhưng lại không giống như là nô tài người lại làm sao giải thích. Vợ chồng hai người đứng tại trên đường cái, mặt lộ vẻ hoang mang. Thành Thành, Lam Linh cho tin tức có phải hay không có sai? Mặc Liên Thành suy tư dưới, nên không có sai lầm, có thể là nào đó phương hướng không đủ kỹ càng. Khúc Đàn Nhi thở dài, ai, mặc kệ. Dù sao người đã vào thành, trước tiên tìm người hỏi một chút Đông Thành ở đâu, bên này sự tình, trên đường lại tìm cơ hội chậm rãi hiểu đi. Mặc Liên Thành gật đầu, được, bọn hắn đối thoại thời điểm, một đầu côn trùng, quay chung quanh bọn họ bên cạnh bay tới bay lui. Khúc Đàn Nhi chán ghét mà phất phất tay, xua đuổi nó. Mặc Liên Thành vừa mới bắt đầu cũng không có lưu ý, Khúc Đàn Nhi xua đuổi động tác nhiều lần bí mật, hắn mới nhìn sang. Ánh mắt định tại chỗ chỉ hiện ra lục quang tiểu trùng từ trên người, đầu tiên là sững sờ, chợt, đen kịt không thấy đáy con mắt màu đen nhíu lại. Trong nháy mắt, đáy mắt ngưng sinh sát ý, chỉ, hắn còn không có kịp động thủ. Cái kia côn trùng giống như là phát giác được nguy cấp ý thức đồng dạng, ma liêu mà tránh. Cái này hành vi, thật đúng là cực giống cái nào đó ăn chơi thiếu gia. Mặc Liên Thành nguy hiểm mà híp híp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, hắn rời đi thời điểm, tổng có chút vung đi không được cảm thấy mình coi nhẹ chi tiết nhỏ, không nghĩ ra được địa phương. Bây giờ, trông thấy cái này tiểu trùng tử, hắn bỗng nhiên ngộ cảm giác. Cái kia Lục Tĩnh Viễn không phải người lương thiện, mặc dù bề ngoài nhìn xem ăn chơi thiếu gia, nhưng có hắn ngạo khí, cùng vẻ quyết tâm, hắn đối mặt Hồng Tông chủ thời điểm. Cũng như thường vênh mặt hất hàm sai khiến mà kêu gào, chứng minh hắn căn bản không sợ với Hồng Tông chủ. Một người đứng trước uy hiếp đều không sợ, nguyên nhân chỉ có hai, người này là kẻ ngu, hoặc là người này có lưu hậu chiêu. Cách chương.